Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đi tiền tuyến. Chương 83, đi tiền tuyến. Tần Phong cùng Chu Hạo phí sức của chín châu hai hổ, mới rốt cục thoát khỏi những người đó. Bọn họ cũng sẽ không thêm vào cái gì tiểu đội tổ chức. Thời gian đã qua sáng sớm 10 điểm, không hề ngoài ý muốn. Lần này Chu Hạo đều muộn. Tần Phong đến trường học thời gian đã tiến hành tiết 2, phù văn chương trình học. Tần Phong gõ gõ cửa. Trình Siêu thấy Tần Phong, lần này là thật có chút tức giận. Đi ra sau đứng nghe giảng bài. Trình Siêu nghiêm mặt nói rằng, là, lão sư. Tần Phong gật đầu, thật đi đứng, cũng không có cái gì oán giận. Đến là trong ban những người khác nhìn về phía Tần Phong ánh mắt rất kỳ quái. Có bội phục, cũng có khinh bỉ, có cũng mang một vẻ quan tâm. Dù sao Tần Phong ở thương giới sư chương trình học trên biểu hiện ra tạo nghệ thậm chí không thể so lão sư kém, chính là nói cho cùng, bọn họ đều là dị năng ban học sinh, chân chính phải nắm giữ là dị năng. Trong lớp người đều cho nhau biết dị năng trình độ, chỉ có Tần Phong không biết. Đại bộ phận người đều đang suy đoán Tần Phong dị năng không được, tương lai có lẽ muốn chuyển đi làm thương giới giả đâu. Mấu chốt nhất một điểm là, Tần Phong thật sự là quá không hợp đàn. Cũng may chương trình học lập tức bắt đầu, bọn họ cũng không có ở Tần Phong trên người dừng lại quá thời gian dài. Cứ tiếp tục chuyên chú đi học, một tiết khóa 2 canh giờ. Tuyên bố tan học sau, Tần Phong chạy tới Trình Siêu bên người. Trình Siêu khuôn mặt nghiêm túc, cũng không ống chung quanh có hay không có đồng học, trực tiếp nói, Tần Phong, làm sao, người hiện tại ngay cả ta khóa cũng không lên. Trình lão sư, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Tần Phong tách ra Trình Siêu đề tài, nếu như này tiết khóa không phải Trình Siêu, hắn thật đúng là không nhất định có thể lên. Làm sao? Có lý do đúng hay không? Người đến là cho ta cái lý do tốt. Bằng không nói, ngày hôm nay nói cái gì ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trình Siêu xị mặt, Tần Phong thật sự là quá vô câu vô thúc. Hơn nữa hết lần này tới lần khác Tần Phong còn như thế chuyện đương nhiên. Một chút cũng không có chột dạ, không có sợ hãi. Trình Siêu nhiều năm như vậy, đều chưa thấy qua như vậy học sinh. Tần Phong gật đầu, xuất ra một cái lớn chừng lòng bàn tay huy chương, mặt trên khắc một cái liên minh thông dụng chữ cái G. Lão sư, ta hiện tại nên phải có thể đi trợ giúp hủ thi quân đoàn đi. Trình Siêu thấy năng lực giả huy chương, miệng gần như mở lớn thành O hình. Lớp trong vẫn chưa đi đồng học thấy cái này, nhất thời trợn to hai mắt. Năng lực giả huy chương, Tần Phong, người đã chứng thực năng lực giả. Cái gì? Để ta xem. Trong lúc nhất thời, vài người đều vây lại đây, nhìn về phía Tần Phong năng lực giả huy chương. Này sẽ không là giả đi. Một cái trong đó người không xác định nói rằng, trong lòng cũng thấy không thể nào là thật. Dù sao Tần Phong chỉ là một không nghiêm túc đi học học sinh a. Lúc này Trình Siêu trong lòng cũng là nghi hoặc. Hắn kỳ thực cũng tại hoài nghi huy chương có phải là thật hay không. Chính là lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem, lại thấy huy chương này không giống như là giả đâu. Có phải là thật hay không? Nghiệm chứng một chút chỉ biết. Tần Phong đem năng lực giả huy chương đưa cho Trình Siêu. Trình Siêu cầm huy chương, tâm tồn nghi hoặc mở ra máy truyền tin quét hình phía dưới độc lập mã. Ai vậy cũng vô pháp giả tạo. Rất nhanh, Tần Phong tư liệu đã biểu hiện ở phía trên. Chứng thực thời gian dĩ nhiên ngay hơn 2 giờ trước. Trình Siêu lúc này cũng ngược lại hít một hơi. Kỳ thực vừa giác tỉnh người, đến gờ đoạn thực lực cũng không đủ để cho người giật mình. Nói thí dụ như Trình Siêu chỉ biết nay năm cổ võ lớp tiến nhập một thiên tài, gọi là Chu Hạo, không có tiến hành bất luận cái gì hệ thống huấn luyện, cũng đã có thể một quyền đánh ra 500 nhiều công kích. Chính là có như vậy thực lực, cùng chứng thực năng lực giả hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dù sao đây chính là muốn 3 ngày săn giết 200 con dị thú. Chính là Tần Phong ngày hôm qua ban ngày còn đang đi học a. Này, đây là cái gì thời gian sự tình? ngươi làm sao chứng thực năng lực giả? Trình Siêu có chút không biết nên nói cái gì. Tần Phong đến là rất yên lặng, nói rằng, lúc trước ta không phải hỏi lão sư sao? Có đúng hay không chỉ cần đến gờ đoạn năng lực giả liền có thể đi vào bao vây tiễu trừ hủ thi quân? Đoàn, lão sư người có thể đáp ứng. Trình Siêu trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn cũng không có đáp ứng a. Chỉ là nếu quả thật đến gờ đoạn năng lực giả, thật là có năng lực đi. Sở dĩ ngươi liền hai ngày này đi chứng thực. Ngươi chừng nào thì đi giết dị thú? Trình Siêu kinh ngạc hỏi. Sau khi tan học, đều ở buổi tối. Tần Phong nói dễ dàng. Những người khác nghe vào có thể không nhẹ nhõm như vậy. Buổi tối hoang dã có bao nhiêu nguy hiểm? Bọn họ đều ở vô số lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới biết. Nhưng là bây giờ, Tần Phong không những buổi tối đi ra ngoài săn bắn, nhưng lại săn giết 200 cái dị thú. Người đơn giản là người điên. Trình Siêu bị chấn động đến độ có một chút nói lỡ. Chỉ là rất nhanh thì tỉnh táo lại. Ho khan hai tiếng che giấu bản thân xấu hổ. Tần Phong, người đã có gờ đoạn năng lực giả huy chương. Tự nhiên là có thể đi tiền tuyến đi chiến đấu. Chỉ là đặng viện trưởng đã dẫn người đi trước. Người sợ rằng theo không kịp đội ngũ. Tần Phong cầm lại mình có thể lực người huy chương. Gật đầu biểu thị lý giải. Ta có xe có thể bản thân đi. Lão sư yên tâm. Trình Siêu tâm lý nói ta thật là lo lắng. Nhưng lại cảm thấy bản thân căn bản ngăn không được Tần Phong. Tốt lắm. Người ngày nghỉ ta phê chuẩn. Thế nhưng trong vòng một tháng phải trở về. Một tháng sau khảo hạch. Người phải tham gia. Một tháng sau là năm khu khảo hạch. Chỉ là muốn đến Tần Phong thực lực. Trình Siêu đột nhiên dâng lên một loại hưng phấn đến. Đây là một cái người điên. Đồng dạng là một thiên tài a. Mới không dậy mấy ngày. Liền đến đạt gờ đoạn. Thậm chí nghiệm chứng năng lực giả huy chương. Đến lúc đó đi Xuân Liệp Viên. Ngoài không phải đại sát tứ phương. Nghiền ép học viện khác. Bọn họ thừa bắc nơi tụ tập lần này. Khẳng định xoay người. Là lão sư. Sau đó Tần Phong rời đi phòng học. Chỉ là những người khác đồng học lại hoàn toàn khiếp sợ. Sau đó tin tức rất nhanh truyền khắp trường học. Năm nhất một đệ tử. Dĩ nhiên tự động chứng thực năng lực giả. Đi tiền tuyến. Còn không qua rất nhanh bọn họ phát hiện. Đó cũng không phải một người. Kể cả cổ võ nhất ban Chu Hạo. Dĩ nhiên đều đi. Hơn nữa còn có người nói. Chu Hạo cùng Tần Phong là bằng hữu. Quả nhiên. Thiên tài bằng hữu đều là thiên tài a. Tần Phong cùng Chu Hạo dù sao chiến đấu cả đêm. Sở dĩ đợi đến hai người đều nghỉ ngơi qua đi. Mới đi dã ngoại. Bởi vì hôm nay hủ thi quân đoàn sự tình huyên lòng người bàng hoàng. Hai ngày đi qua. Nơi tụ tập bên trong người đều có xuất hiện hủ thi hóa dấu hiệu. Nơi tụ tập bên trong bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền. Mộ binh năng lực giả đi dã ngoại chiến đấu. Mở ra rất lớn giá cả. 6 giờ tối chung, Tần Phong cùng Chu Hạo xe đã thuận người vì chống chảy ra đường. Từ từ tiến nhập tiền tuyến tác chiến khu vực. Làm lần nữa thấy địa ngục chi thạch ngã xuống nơi. Tần Phong gần như không thể tin được bản thân mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.